Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, tranh cãi cùng khiêu chiến, người chủ trì, cuối cùng một tổ, ai có thể lên cấp, ai sẽ chờ đợi đây? Bình ủy môn chắc hẳn cũng tương đối nhức đầu, mà các khán giả quan tâm nhất hẳn là, hiện trường viết ca khúc chính kinh ca có thể hay không lên cấp, để cho chúng ta, Lý Thiết Trụ. Trực tiếp vào quảng cáo đi. Người không mệt mỏi sao? Người chủ trì, ngạch, phía dưới, chúng ta vào nhất đoạn quảng cáo. Người xem, phốc ha ha ha, Lý Thiết Trụ cũng không phải cố ý. Hắn thật ở không khống chế được chính mình a, là hệ thống không đứng đắn. Thời gian quảng cáo, đạn mạc lại không một chút nào bình tĩnh. Chính kinh ca đỗi nhân một tay hảo thủ. Yêu cầu người chủ trì bóng ma trong lòng diện tích. Chính kinh ca không lúc nói chuyện, ta một lần cho là hắn làm người thật thà, mong đợi chính kinh ca lên cấp, ta Trần Bạc Tùng, tuyên bố, chính kinh ca lên cấp, ta là Tần Đáo, tiết mục tổ, nếu như Lý Thiết Trụ không lên cấp, kia 1.000 đồng tiền báo đáp sao? Tần Đào là lần trước cái kia hát hậu sản chúng ta cái kia sao? Đáng tiếc, hậu sản ca không lẫn vào tới. Hậu sản ca danh tự này còn đi. Hậu sản ca cùng chính kinh ca cùng sân khấu lời nói. Ta liền giới rồi Vân Đức xã. 2 phút sau, quảng cáo kết thúc. 4 vị bình ủy cũng kết thúc cũng không quá kịch liệt thảo luận. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tổ thứ tư ngoại trừ xuyên nhạc học sinh Trịnh Thiến nghệ thuật ca hát không tầm thường bên ngoài. Những người khác căn bản đối Lý Thiết Trụ không tạo thành uy hiếp. Chọn Trịnh Thiến sẽ không sai, nhưng chọn Lý Thiết Trụ lời nói sẽ có tranh cãi, thậm chí mang theo không nhỏ phong hiểm, tỉ như, chép lại, làm giả một khi tọa thực lời nói. Trần Bạc Tùng trước nhất lên tiếng, phê bình vài tên tuyển thủ, sau đó, độ cao tiên dương Trịnh Thiến, đối với nàng chuyên nghiệp báo lấy cực cao khẳng định, cuối cùng mới nhìn về phía Lý Thiết Trụ, trong lúc nhất thời không biết kể từ đâu. Lý Thiết Trụ, đến, Trần Bạc Tùng nghiêm túc nói, ngươi cười lên thật là đẹp mắt là ngươi hiện trường viết sao? Hoặc có lẽ là, người giống như ta vậy thật là ngươi tự viết sao? Có hay không có chép lại hoặc là tham khảo? Hay hoặc là, khác biệt người nào giúp ngươi viết ca khúc? Gãi đúng chỗ ngứa, trong mắt của lão tiên sinh nhào nặn không phải cát, ngoài ra 3 cái bình ủy đều có chút sửng sờ. Mới vừa rồi đạo diễn Vương Trạch Cương không trả thông qua tai nghe ám chỉ chúng ta để cho Lý Thiết Trụ lên cấp sao? Hơn nữa, còn phải nhược hóa thậm chí vòng qua chép lại sự kiện. Thế nào lão gia tử như vậy mới vừa? Dịch Phong cùng Lâm Phàm mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Giả chết, không liên quan đến chuyện của ta a. Ánh mắt cu ả lãnh ba lấp lánh. Oa nha, khoảng cách gần xem cuộc vui tặc mẹ nó kích thích. Nàng cũng muốn đâm thủng chuyện này. Không biết sao Mễ tỷ tận lực dặn dò qua nàng không cho gây sự. Lý Thiết Trụ có chút mộng. Cái gì? Hắn không quá linh quang đầu nhanh chóng chuyển động. Chép lại. Không thể nào a. Ta mới vừa rồi mới mua bài hát mới. Không đạo lý người khác lại pê ra khúc phổ chứ. Đạn mạc cũng lần nữa liền cái vấn đề này mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tranh luận không nghỉ. Hậu trường, chính trên điện thoại di động kêu xe mập trợ lý lẩm bẩm. Sẽ không thật là sao chứ? Là Nguyên Sang, Triệu Lệ Á trong nháy mắt phản bác, giọng không nghi ngờ gì nữa. Dù sao, nàng trước nhưng là chính miệng nghe Lý Thiết Trụ nói với hắn ra câu nói kia. Ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Hừ, một bộ không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Mập trợ lý kinh ngạc. Ngươi sao biết? Ánh mắt của Triệu Lệ Á có chút tránh né. Ta, chính là biết, hiện trường người xem, bình ủy, nhân viên làm việc, nhìn livestream người xem, người sở hữu toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên người Lý Thiết Trụ. Trên đài, Lý Thiết Trụ gãi đầu một cái, mờ mịt nói, viết ca khúc đơn giản như vậy chuyện, còn cần sao sao, đẹp đẽ, người chủ trì thiếu chút nữa, sặc ở, ta cũng biết. Hắn không dám nói lời nào, sợ bị đỗi, ngoại trừ Trần Bạc Tùng coi như trấn tĩnh, còn lại 3 cái bình ủy đều lộ ra WTF biểu tình. viết ca khúc A, sáng tác A, không phải B gạch. Lãnh Ba cũng ngây người. Làm giả vẫn như thế có lý chẳng sợ sao? Ngươi làm sao làm được? Trần Bạc Tùng nói, ngươi ở đâu học sáng tác? Lý Thiết Trụ, không học qua A, liền Tần Đào dạy ta bắn nửa năm đàn guitar. Chính hắn thực ra cũng không quá sẽ đàn guitar. Vậy ngươi làm sao sẽ viết ca khúc? Chính là biết A, ngươi biết khuôn nhạc sao? Vật gì? Giản phổ đây. Có thể xem hiểu giản phổ. Ngươi không phải là ở trong đầu viết ca khúc chứ? Dùng giản phổ, có vấn đề gì không? Ta, quốc nội đỉnh cấp lão nhạc sĩ Trần Bạc Tùng lão gia tử. Thật rất muốn bạo nổ thô tục, nhưng vẫn là nhịn được. Gần như có thể xác định người này là chép. Hoặc có lẽ là, có người giúp hắn viết. Nhưng là, hắn không có chứng cớ. Trên đài những tuyển thủ khác môn, cũng hướng Lý Thiết Trụ quăng tới rồi ánh mắt khinh bỉ. Không phải khinh bỉ hắn chép lại, mà là khinh bỉ hắn diễn kỹ. Người nhà tài nguyên tốt như vậy, lại không thể diễn tốt một chút. Đạn mạc một lần nữa bùng nổ. Chắc chắn chép lại không thể nghi ngờ chép lại. Giám định xong. Thật rời ạ, là thiên tài. Đây là đang làm nhục người xem chỉ số IQ A, fan biến thành đen. Chính là chỗ này sao cái ngoạn ý nhi. Khi dễ nhà ta tiếu trượng. Một tay bài tốt đánh nát hậu trường. Triệu Lệ Á nhíu mày. Mập trợ lý bĩu môi. Còn không phải sao. Ai có thể 10 phút viết ra một ca khúc à. Hơn nữa hắn đều không viết. Toàn dựa vào muốn. Triệu Lệ Á quật cường nói. Hắn không phải sao. Mập trợ lý không nói nhìn Triệu Lệ Á. Vị muội muội này hôm nay điên rồi sao. Trên đài, Trần Bạc Tùng bày mưu tính kế. Màn hình lớn bên trên thả ra từ bút ở trên mạng phơi ra, bất cam bình phàm, nguyên sang nhạc phổ. Rốt cục vẫn phải đến một bước này rồi không? Người chủ trì lặng lẽ lau mồ hôi. Dưới đài, đạo diễn Vương Trạch Cương mặt đen đến với than củi tựa như. Biết vậy chẳng làm, sớm biết sẽ không mời này quái lão đầu nhi tới làm giám khảo. Lãnh Ba không có hảo ý nhìn Lý Thiết Trụ. Hắc, cho ngươi khi dễ ta. Trần Bạc Tùng nói. Đối với cái này sự kiện, ngươi nói thế nào? Lý Thiết Trụ không một chút nào hoàng. Hình là giả. Trần Bạc Tùng vẫn còn ở mạnh miệng. Hắn vốn là không tin Lý Thiết Trụ chép lại. Nhưng hôm nay 10 phút viết ca khúc sự tình, để cho Trần Bạc Tùng gần như thay đổi cái nhìn. Hắn đối Lý Thiết Trụ cảm tưởng cũng từ thưởng thức biến thành đáng tiếc. Tuổi còn trẻ không học giỏi. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ gặp gỡ chép lại sóng gió. Phát hành chi nhánh nhiệm vụ. Chứng minh chính mình cũng để cho vu cáo người từ bút thân bại danh liệt. Quest thường. 10 điểm trị số trí lực cộng tuyệt đối âm cảm. Tuyệt đối âm cảm là cái gì? Không trọng yếu. 10 điểm trị số trí lực vẫn đủ hương. Hệ thống đưa thêm ca từ một bài. Khiêu chiến từ bút. Mua bản đầy đủ ca từ chỉ cần 1 điểm trị số trí lực. Giới hạn này 1 bài. Còn có này chuyện tốt. Đã như vậy, vậy thì chơi đùa lớn một chút. Ngược lại ta có hệ thống. Được rồi, ta chép lại hắn bài hát. Đột nhiên, Lý Thiết Trụ nói. Ồn ào tất cả mọi người đều bối rối. Mặc dù chúng ta cũng tin tưởng ngươi là sao. Nhưng ngươi không thể như vậy thành thực a. Ngươi thực ra còn có thể tranh cãi. Trần Bạc Tùng thần sắc một suy sụp. Ta còn là nhìn lầm rồi sao? Lãnh Ba cũng lộ ra vẻ thất vọng. Mặc dù nàng oán trách Lý Thiết Trụ, nhưng vẫn là mong hắn đánh mặt từ bút. Chỉ nghe Lý Thiết Trụ lại nói. Ta chép rồi từ bút không chỉ một bài hát. Còn rất nhiều. Đều tại ta trong đầu. Nếu như ta lên cấp lời nói. Ở cuộc kế tiếp, ta đem biểu diễn một cái khác thủ ca khúc nguyên sang. Cũng là sao từ bút. Có ý gì? Người này lớn lối như vậy. Không giống như là nhận túng thái độ a. Lý Thiết Trụ nói. Ta đem ca từ cho ra đến. Mời vị kia rơi vãi bút. Không đúng. Từ bút. Đem bài hát này viết ra hoặc là hát đi ra. Đến thời điểm cũng đừng nhìn có giống hay không rồi. Trực tiếp nhìn một chút ai viết được. Hoặc là. Có còn lại nhạc sĩ viết cũng được. Ta cuộc kế tiếp hát. Sẽ so với các ngươi đều tốt. Ta không phải nhằm vào ai. Ta là nói các vị đang ngồi ở đây đều là. Nếu như Lý Thiết Trụ hát so với Tửu Bút viết xong lời nói. Có cần phải sao bài hát của ngươi sao? Ánh mắt của Trần Bạc Tùng run lên. Người này cũng quá ngông cuồng chứ. Bất quá, nhìn hắn phách lối dáng vẻ. Chẳng lẽ, cõi đời này thật có 10 phút viết chính tả ca khúc thiên tài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.